Đan Võ Thần Tôn, chương 762, người thua. Góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn nhưng lúc này, Khâu Vô Vân ánh mắt lộ ra một vệt hàn mang, cười lạnh nói, thế nhưng, nếu ngươi không có cách nào chứng minh, ngươi không chỉ phải cho ta dập đầu ba cái, còn muốn gọi ta ba tiếng ra ra. Nói xong, hắn liếc mắt Lưu Tuyết Nhu, nghiêm nghị nói, mà lại, về sau, ngươi gặp Tuyết Nhu, đều muốn đi vòng qua. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, lắc đầu cười khẽ, ngươi không cần ra điều kiện, bởi vì, ngươi đã thua. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật, phận tay ném đi, ném cho Khâu Vô Vân. Khâu Vô Vân nhíu mày, đưa tay tiếp được, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp, đó là khối như kim mà không phải kim bảng hiệu. Hắn chính diện, phù điêu tứ giai luyện đan sư năm chữ to, bảng hiệu đằng sau, điêu khắc tên Diệp Tinh Hà. Mặc dù chỉ là tứ giai luyện đan sư bảng hiệu, còn chưa sát hạch ra ngũ giai, nhưng lúc này, đánh mắt Khâu Vô Vân, đầy đủ, làm thấy cái kia tấm bảng hiệu. Khâu Vô Vân sắc mặt đột biến, trong nháy mắt hết sức khó coi, sắc mặt của hắn chợt thanh chợt tím, như là bị người hung hăng ở trên mặt quạt một bạt tai. Đau rát, Lưu Tuyết Nhu bước nhanh về phía trước, theo Khâu Vô Vân trong tay rút qua bảng hiệu. Nàng nhìn kỹ hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thấp giọng kinh hô, Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là luyện đan sư. Hơn nữa, còn là tứ giai luyện đan sư. Nghe vậy, Võ Dật Hiên cũng lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, tứ giai luyện đan sư, ta toàn bộ Bắc Đẩu kiếm phái. Tứ giai luyện đan sư số lượng, không cao hơn 10 người. Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới, ngươi luyện đan thiên phú, còn cao như thế, kỳ tài, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời. Mấy người nhìn qua bảng hiệu về sau, Lưu Tuyết Nhu cung kính đem bảng hiệu đưa cho Diệp Tinh Hà. Lúc này, mấy người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, đều là thật sâu kính nể, Phó Thiên Kiều ánh mắt, thậm chí có vẻ sùng bái. Nàng lớn nhất tâm nguyện, chính là làm một tên luyện đan sư, bất đắc dĩ, thiên phú chưa đủ, cho nên, nàng đối luyện đan sư, có thật sâu sùng bái chi tâm. Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân, nói ra, Khâu Vô Vân, ngươi thua, hiện tại, ngươi có khả năng quỳ xuống, dập đầu tạ tội. Nghe vậy, Khâu Vô Vân thân thể đột nhiên run lên, đầu của hắn buông xuống, trên mặt lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ quát, dân đen, ngươi là luyện đan sư lại như thế nào? Bất quá là một cái nửa bước thiên hà cảnh phế vật. Ta không cắt ngang chân của ngươi, ngươi cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Dứt lời, Khâu Vô Vân thân thể chấn động, một cỗ hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, cái kia khí thế mạnh mẽ, đủ để chứng minh, hắn đã là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Khâu Vô Vân đúng là thẹn quá hóa giận, cứ thua về sau, liền muốn bằng vào thực lực chơi xấu. Thấy một màn này, Võ Dật Hiên mấy người khuôn mặt đột biến. Võ Dật Hiên càng là dưới chân xê dịch, lách mình ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn chau mày, phẫn nộ quát, Khâu Vô Vân, có chơi có chịu, ta cùng Tuyết Nhu cho ngươi van nài. Diệp sư đệ tất nhiên cũng sẽ không so đo. Khâu Vô Vân mặt mũi mất hết, sao có thể nghe lọt. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc, phẫn nộ quát, Võ Dật Hiên, ngươi cút ngay cho ta. Lão tử hôm nay, nhất định phải làm thịt tên chó chết này, mới có thể hiểu trong lòng ta chi phẫn nộ. Dứt lời, trên người hắn hào quang màu đỏ mãnh liệt, một cỗ mùi máu tươi, bốn phía tràn ngập, hắn thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong, dưới chân một điểm, nhảy lên thật cao, tiếp theo, một cước hung hăng đá hướng Diệp Tinh Hà đầu, màu đỏ thần cương hình thành huyết sắc đại bàng hư ảnh. Sau lưng hắn như ẩn như hiện, Khâu Vô Vân, tâm tư quá mức ác độc, xem điệu bộ này, đúng là muốn một chiêu anh sát Diệp Tinh Hà. Thấy này, Võ Dật Hiên ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, tay khoác lên trên chuôi kiếm, liền muốn ra tay, nhưng, một cái tay, ấn tại trên chuôi kiếm của hắn, ngăn cản hắn, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng đem tay của hắn đè lại, khẽ cười nói, Võ sư huynh, việc này, ngươi không cần quản nhiều. Ta cùng hắn ở giữa ân oán. Chính mình kết, dứt lời, không đợi Võ Dật Hiên lên tiếng. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, trực diện Khâu Vô Vân cái kia lăng lệ thế công. Tiếp theo, hắn thôi động trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương. Trên cánh tay, chín đạo pháp ấn, thanh quang đại tác, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Đấm ra một quyền, đại phiên thiên ấn đệ tam trọng, nội sư tử ấn, chín đạo pháp ấn bay vút lên, hóa thành chín ngọn núi cao. Chín ngọn núi cao hợp lại là một, ầm ầm đè xuống, trầm trọng sơn nhạc, đánh vào cái kia huyết sắc đại bàng trên thân. Chỉ nghe oanh, một tiếng, thần cương va chạm, tinh khí bừa bãi tàn phá. Cùng lúc đó, một tiếng trầm muộn trà âm thanh, dường như sấm sét nổ vang. Như cuồn cuộn sấm rền, rót vào trong tai của mọi người. Khâu Vô Vân thân thể, bỗng nhiên cứng đờ, lại là không thể động đậy. Trong mắt của hắn lập tức tuôn ra vẻ hoảng sợ. Cao giọng hô, chuyện gì xảy ra, ta không có thể động. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Một quyền hung hăng đánh xuống. Một quyền này, tầng tầng đánh vào trên ngực hắn. Phanh, một tiếng, Khâu Vô Vân như phá bao tải. Bay rớt ra ngoài, Khâu Vô Vân kêu lên một tiếng đau đớn, ngã rơi xuống đất, hắn vùng vẫy đến mấy lần, mới từ mặt đất bên trên đứng lên. Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân, quát, quỳ xuống, dập đầu nhận lầm. Khâu Vô Vân mặt mũi tràn đầy rung động, một lát mới hoàn hồn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nhưng, hắn không dám phản kháng. Hắn biết, chính mình không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Khâu Vô Vân cắn chặt răng, đứng lên, quỳ rạp xuống đất, đông đông đông. Hắn tầng tầng cho Diệp Tinh Hà dập đầu ba cái. Thấy này, Lưu Tuyết Nhu trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi tha hắn một lần. Dù sao, chúng ta đều là chí tôn tinh minh thành viên, còn muốn cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Nghe vậy, Diệp Tinh nhàn nhạt nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân, hừ lạnh một tiếng, hôm nay, xem ở Tuyết Nhu sư muội trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, lăn đến một bên đi. Thấy ngươi liền phiền, Khâu Vô Vân khập khiễng đứng lên, cái dám đều không dám phóng, xám xịt chạy đến bên cạnh, cúi đầu không nói nữa. Chẳng qua là, hắn tình cờ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, tràn đầy vẻ oán độc. Trải qua này nháo trò, mọi người cũng đều đã hiểu rõ. Diệp Tinh Hà thực lực, vượt xa nửa bước thiên hà cảnh. Sau đó, người cuối cùng, đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Đó là cái thân hình cao lớn thanh niên. Mặt đầy râu ria, khuôn mặt chất phác, hắn trên mặt cười ngây ngô. Hướng Diệp Tinh Hà chắp tay một cái. Diệp sư đệ, ta gọi Thường Thanh Tùng. Người này là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả. Thực lực cũng là không tầm thường, trừ bỏ Phó Thiên Kiều cùng Lưu Tuyết Nhu thực lực chênh lệch chút. Chỉ có thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu, những người khác thực lực, đều là 10 phần mạnh mẽ. Võ Dật Hiên, càng là có thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, nhiệm vụ lần này, sẽ không đơn giản. Sau đó, đoàn người 6 người, ngồi độ không phi thuyền. Rời đi Toái Tinh Phong. Cùng lúc đó, Toái Tinh Phong, yêu thú phường, một tòa hắc nham xây thành đại điện, cao lớn nguy nga, tràn ngập một cỗ khí tức nghiêm nghị. Cách chương.